Đại đạo độc hành, chương 5 1681 đến 1, thập tam vạn niên nhất chiêu không? 1. Góc truyện audio.com. Ở thế giới của thiên thương linh, tử vong trùng kích là vũ khí cuối cùng, 10 thiên thương linh hợp thành tử vong trùng kích chiến trận có thể kích sát 100 thiên thương linh không tập hợp thành chiến trận. 1000 thiên thương linh hợp thành chiến trận có thể đạp gió mà đi, hư không phi độ. 10 vạn thiên thương linh hợp thành chiến trận có thể kích chiến thế giới chi chủ tiêu diệt thiên địa chí tôn. Ngàn vạn thiên thương linh hợp thành chiến trận có thể phá tan đại địa, phá hủy thái dương. Chính là dựa vào chiến trận này, thiên thương linh nhất tộc đánh bại vô số chủng tộc cường hãn ở đây, trở thành chủ nhân thế giới này. Nhưng mà thiên thương linh hợp thành chiến trận tất sẽ phải chết, hơn nữa hợp thành chiến trận cũng không phải 100% thành công, muốn tổ hợp thành công, 10 phần gian nan. Đại chiến vừa rồi, thế giới chi chủ này chính là đã bắt đầu tổ chức tử vong trùng kích chiến trận, nhưng mà khí vận không tốt, lần lượt thất bại, cho dù là thế giới chi chủ cũng tử vong trùng kích chiến trận này cũng không tổ hợp được. Rốt cuộc một khắc này, quân đoàn chi chủ lấy bài thiên thương linh khổ ca, dẫn phát thiên địa chi tâm, phá giải thâu thiên hoán nhật của đại tiên, khí vận quay về. Một khắc này, tử vong trùng kích chiến trận nhất thời tổ hợp hoàn thành. Từng thiên thương linh, lập tức gia nhập vào trong chiến trận. Gia nhập trận này, có ý nghĩa là trong trùng phong, sẽ thiêu đốt toàn bộ thân thể của mình, trùng phong kết thúc, mình sẽ tử vong, chỉ có rất ít thiên thương linh có thể sống sót sau khi trùng phong kết thúc. Hắc ám độc vụ nhìn chiến trận giống to một tiếng, hắn cũng gia nhập vào đó. Nhất thời 10 vạn, 100 vạn, 400 vạn thiên thương linh tổ hợp lại cùng một chỗ. Quân đoàn chi chủ kia nghiến răng một cái, nhất thời hét lớn. Trùng phong, cùng với tiếng la của hắn, trên người những thiên thương linh kia lập tức dâng lên 9 đạo hào quang. 9 đạo hào quang chính loại năng lượng vô tận bộc phát rồi nổ tung, trong hư không ma sát ra vô số hào quang rực rỡ long lánh, còn lấp lánh rực rỡ hơn pháo hoa gấp bội lần. Nhìn như hào quang lấp lánh, mang theo ý chí phản kích cuối cùng của thiên thương linh, trùng phong, ta xây dựng, ta hủy diệt. Toàn bộ thiên thương linh, trong mắt chỉ có một ý niệm, đó chính là hủy diệt tất cả, tiêu diệt tất cả địch thủ. Dưới cửu sắc quang mang hủy diệt vô tận này, quân đoàn chi chủ tản ra ánh sáng sáng ngời, màu trắng bạc ôn hòa mà không chói mắt, so với cửu sắc quang mang cuồng bạo kia, không có uy thế gì, như thể sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào. Nhưng ánh sáng màu bạc này lại khiến người ta có dũng khí và niềm tin, vĩnh viễn không tắt, dũng mãnh vô địch. Dưới cửu sắc quang mang này, nhắm về phía cường địch mà trùng phong, vĩnh viễn không lui về phía sau, dũng cảm tiến tới. Hào quang màu bạc này, dưới cửu sắc quang mang kia, vẽ ra một đường sáng bạc thẳng tắp xuyên về phía trước, vĩnh hằng như nhất. Trùng phong, ta xem, ta hủy diệt. Toàn bộ tiên linh cản trước người bọn họ, lập tức đều vỡ nát, hóa thành hư vô. Cho dù ngươi là tiên linh, ngươi có tiên pháp gì, ngươi là tồn tại gì, chỉ cần cản đường ta chính là cho bụi. Trong thế trùng phong của thiên thương linh, không ai có thể chống lại, bọn họ trùng phong đủ để tiêu diệt mọi sự tồn tại, tất cả sinh linh. Bao gồm chính bọn họ, cùng với bọn họ trùng phong, 400 vạn thiên, góc truyện audio.com, thương linh kia bắt đầu đốt cháy, tiêu tán, tử vong. Nhưng mà bọn họ tử vong, không phải không được trả giá, trước khi bọn họ trùng phong, không ai có thể chống đối lại, tiêu diệt mọi hào quang, lấy vận tốc vượt quá cả 100.000 lần tốc độ ánh sáng mà trùng phong ra ngoài. Toàn bộ những gì cản đường bọn họ trong thời khắc này đều hóa thành hư vô, tiên linh, tiên bảo, vẫn thạch rác rưởi trong vũ trụ, thậm chí là hạt bụi, tất cả toàn bộ tiêu tán. Rốt cuộc có địa tiên không nhìn được nữa, tự mình ra tay, muốn ngăn cản trùng phong. Nhưng mà lại là một tiếng ầm vang, địa tiên sắp sụp. Đầu tiên, trong chiến đấu, địa tiên bị thiên thương linh kích sát như vậy mà sinh ra. Nhìn đến cảnh này, Ngao Phệ địa tiên giống to. Mọi người mau tránh ra, tách xa ra, bọn họ không thể kéo dài được, tránh mũi nhọn này đi. Nhất thời toàn bộ địa tiên, viễn độn về tứ phía, nhưng không lâu sau lại ầm vang một tiếng, lại là một địa tiên suy sụp. Từng địa tiên, bị truy sát, từng tiên linh, trong thế trùng phong này hóa thành cho bụi, trước thế trùng phong chết chóc này, tiên nhân đại bại. Nhưng mà trong quá trình trùng phong này, thiên thương linh ở hư không cháy lên rồi tiêu tán. Một khắc cuối cùng của bọn họ vẫn không hề bỏ qua, vẫn là trùng phong, đối diện với mục tiêu, đối diện với cái chết, không hề bỏ qua, trùng phong, lại trùng phong, trùng phong. Nhưng mà trong thế trùng phong cường đại này, cũng có lúc kết thúc đợt trùng phong cuối cùng, trùng đến mép thế giới này, 400 vạn thiên thương linh, chỉ còn lại có 3.000 người. Ầm một tiếng, trùng phong kết thúc, đại trận tiêu tán. Còn lại 3.000 thiên thương linh, thân thể bắt đầu bốc cháy, tử vong đã đến rồi. Nhưng mà trong đó có 17 thiên thương linh lại không bị bốc cháy. Quân đoàn chi chủ bọn họ, nói, trốn, ngay lập tức trốn đi, phải sống sót, đừng để thiên thương linh chúng ta bị diệt tộc. ở trên người hắn cũng là liệt hỏa hừng hực dâng lên, thế giới chi chủ hóa thành cho bụi. Còn lại 17 thiên thương linh, liếc mắt nhìn nhau một cái, trong nháy mắt viễn độn về bốn phương, bọn họ là 17 quý tộc thiên thương linh cuối cùng. Trong đó hắc ám độc vụ vẫn còn sống sót. Đến lúc này đại chiến kết thúc, khắp nơi tan hoang, vạn dặm hóa thành bị hủy hoại, từ đầu đến cuối Lạc Ly chỉ quan sát, giờ đã là lúc hắn ra tay rồi đây. Thiên thương linh thất bại, bỏ chạy tứ phía, nhưng mà ngoài 17 quý tộc thiên thương linh này, các thiên thương linh bình thường không hề chạy đi. Đám tiên linh còn lại, lần lượt xuống tay, lần này bọn họ không diệt sát mà bắt lấy. Đem thiên thương linh bình thường này, từng cái thu vào trong pháp bảo. Đại chiến đến gần phút cuối, Lạc Ly nhìn qua, địa tiên trải qua chiến trận trùng phong của đối phương, cuối cùng chỉ còn lại 4 người. Ngao Phệ địa tiên, Cuống Thổ địa tiên, Nhược Đường tiên tử, Cửu Đăng địa tiên. Mà linh tiên đến đây, cuối cùng chỉ còn lại có 37 người, hơn nữa thủ hạ của bọn họ có rất nhiều tiên linh cũng đều tử thương nặng nề, không còn được đến 4-5 người. Rất nhiều tiên linh còn lại của tứ đại địa tiên cũng bị tổn thương nặng nề, vốn tiên nhân tiên linh đầy trời bây giờ tính ra cũng chưa đến 1.000. Con số này tuyệt đối tinh xác, bởi vì vượt quá con số này, đều sẽ biến mất. Cho nên tử vong khí trường của Lạc Ly đến lúc này vẫn không có hiệu quả, rốt cuộc không có tiên nhân. Góc truyện audio.com, tiên linh thất tung, cách chương.